Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 92, đàm phán. S.H.I.E.L.D. Tổng bộ đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Queen Z tùy thời chuẩn bị xuất phát. Tất cả đặc công lúc này đều đang trong giám thị lấy trận này nhân loại cùng Inhuman đàm phán. Một ngày đàm phán không hợp, sẽ nhấc lên một hồi chiến tranh. Trận chiến tranh ngày, sẽ có vô số người chết đi. Không biết sẽ có bao nhiêu nhân gia phá người vong. Đây là song phương cũng không muốn thấy sự tình. Nhưng luôn luôn ngoại lệ. Sky khẩn trương nhìn màn hình lớn chung. Chậm rãi đáp xuống Inhuman lãnh địa S.H.I.E.L.D. đàm phán tiểu tổ máy bay. Tiểu tổ tổ trưởng Lo Daniel là S.H.I.E.L.D. một vị kinh nghiệm phong phú chuyên gia đàm phán. Lục cấp đặc công. Coulson tiểu tổ thật sớm rớt xuống. Đợi tại chỗ đợi mệnh. Chớ khẩn trương Sky. S.H.I.E.L.D. là mang theo thiện ý mà đến. Không có việc gì. Coulson đi tới Sky bên người. Vỗ vỗ Sky bả vai. An ủi. Ta minh bạch. Tuy là minh bạch. Nhưng trong lòng vẫn là không cầm được lo lắng. Mụ mụ của nàng. Gia Ying. Thực sự sẽ cùng nhân loại sống chung hòa bình sao? Đúng lúc này. Một gia tử dự liệu nam nhân xuất hiện ở màn hình lớn trong. Ba ba. Sky kinh hô thành tiếng. Không hiểu nhìn đột nhiên xuất hiện gia bô. Coulson biến sắc. Gia bô. Gia Ying trượng phu. Không lâu vừa mới nhận được tin tức. Cái này nhân loại hợp tác với Hydra rồi. Mai. Lập tức hướng tổng bộ cầu viện. Xác nhận cùng Hydra hợp tác gia bô xuất hiện ở Inhuman lãnh địa. Coulson ngữ tốc thật nhanh nói rằng, Mai gật đầu, nhanh chóng mở ra cùng tổng bộ thông tin. Một hồi nữa, tổng bộ sẽ phái khiến chiến đấu tiểu tổ qua đây, Mai nói với Coulson. Coulson nghe vậy gật đầu, chào mày nhìn màn hình lớn, hy vọng Hydra không có tham dự vào. Hoan nghênh S.H.I.E.L.D. các vị đại biểu quang lâm Inhuman. Gia Ying mặt mỉm cười đối với một đám. S.H.I.E.L.D. đàm phán tiểu tổ thành viên nói rằng. Chào ngươi, Inhuman thủ lĩnh, ta là cái này đàm phán S.H.I.E.L.D. phương diện đại biểu Lo. Lo vươn mọc đầy nếp nhăn tay phải. Cùng Gia Ying cầm, niên mại Lo dùng cặp mắt đục ngầu đánh giá Gia Ying. Cái này vẻ mặt vết sẹo nữ nhân ở ngụy trang. Chỉ là một đối mặt. Lo phải có kết luận. Vẫn bỏ túi bên trong tay trái lặng lẽ mở ra đặt máy nghe lén. S.H.I.E.L.D. tổng bộ. Ba khúc rực cao ốc. Liên tiếp đặt máy nghe lén. Tích tích tích. Trong nháy mắt. Lo trong túi đặt máy nghe lén nhất thời truyền vào mỗi bên tiểu tổ trong tai nghe. Mời tới bên này. Tốt. Trong đám người gia bô đông nhìn tây nhìn một chút. Đối với đàm phán chủ yếu nhân sĩ hoàn toàn không có hứng thú. Hắn đang tìm cái gì? Mày nhíu nói rằng, hắn đang tìm Sky. Coulson nhìn màn hình lớn. Nói rằng, Sky không nói gì. Nhìn chằm chằm màn hình lớn. Loại này ẩn hình không chung máy bay không người cũng không có bị Inhuman phát hiện. Hoặc giả nói là, tạm thời không có bị phát hiện. Gia Ying cùng Lo một đám đàm phán tiểu tổ cùng nhau đi tới một gian phòng. Đây là ta phòng làm việc của. Có chút đơn sơ. Chê cười, Gia Ying mỉm cười nói, không quan hệ, Lo vừa dùng dư quang đánh giá gian phòng cấu tạo, vừa nói, Lo tiên sinh, chúng ta ngồi xuống nói đi, ân, Lo dẫn đầu ngồi xuống, Gia Ying thấy thế cũng ngồi xuống theo, lễ nghi rất đúng chỗ, các ngươi đi ra ngoài trước, Gia Ying đối với mình tùy tùng nói rằng, các tùy tòng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Gia Ying ánh mắt nhìn về phía Lo bên người không nhúc nhích đàm phán tiểu tổ nhóm. Bọn họ, Gia Ying chần chờ nói rằng, chúng ta là một cái tiểu tổ, không phải tự ta cùng ngươi đàm luận, ta muốn các hạ sẽ không có ý kiến a. Lo cười híp mắt nói rằng, nhân số càng nhiều, Gia Ying muốn hạ độc thủ lại càng không dễ dàng. Gia Ying trong lòng thầm mắng một câu, nét mặt cũng là bất động thanh sắc, mời ngồi. Đàm phán tiểu tổ 5 người kia cũng ngồi xuống. Đang ở 7 người bắt đầu lúc đàm phán. S.H.I.E.L.D. tổng bộ. Ta xuất phát. kiến nghị bộ đội của ngươi hiện tại đi liền. Phương Vấn đối với bên cạnh Fury nói rằng, ta đã phong tỏa Inhuman lãnh địa phương viên ngàn cây số phạm vi. Một ngày khai chiến, sẽ không có người chạy đi. Fury nói rằng, Phương Vấn gật đầu, hắc vụ bao phủ, tại chỗ biến mất. Fury ở Phương Vấn sau khi biến mất nhìn về phía Hưu. Hắn không phải trực tiếp biến mất, là thông qua tốc độ cực nhanh phối hợp hắc vụ. Bởi tốc độ quá nhanh, cho nên cho người ảo giác chính là trực tiếp tiêu thất. Hưu nhìn trong tay cứng nhắc lên tin tức, nói rằng, tốc độ thật là nhanh. Fury nhìn về phía màn hình lớn, hỏi, phỏng đoán cẩn thận, nghìn lần vận tốc âm thanh. Fury con người bỗng nhiên co rụt lại, nghìn lần vận tốc âm thanh sao? Inhuman lãnh địa, ta rất muốn biết, nếu như cùng nhân loại sống chung hòa bình chúng ta Inhuman cần trả giá cái gì? Có thể có được cái gì? Jiaying nhìn lo nói rằng, các ngươi có thể được cùng nhân loại bình thường đối đãi giống vậy. Nhân loại bình thường hưởng dụng, Inhuman thành viên toàn bộ sở hữu. Đồng thời, SHIELD có thể vì Inhuman kiến tạo một mảnh gia viên. So với cái này trông sẽ tốt hơn vô số lần. Nếu như các ngươi nguyện ý, thậm chí có thể gia nhập vào SHIELD, trở thành SHIELD một thành viên. Lo mỉm cười, ngữ tốc nhẹ nhàng nói rằng, mà các ngươi phải bỏ ra, chỉ là đem mỗi người năng lực cùng tin tức cơ bản ghi lại ở SHIELD, đặc biệt Inhuman sĩ kho giữ. Liệu mà thôi, cái này sợ rằng ý nghĩa từng cái Inhuman đều muốn chịu đến các ngươi SHIELD giám thị. Một phần vạn tư liệu tiết lộ, nhân loại ở bên cạnh biết làm sao đối đãi với chúng ta. Jiaying cười lạnh nói, giám thị phải không tránh được miễn. Các ngươi rành mạch từng câu, năng lực của các ngươi nếu như tùy ý sử dụng, sẽ đối với nhân loại xã hội sản sinh cỡ nào to lớn nguy hại. Lo một bước cũng không nhường nói, a hát, làm sao ngươi biết chúng ta biết lạm dụng năng lực. Trong lòng của mỗi người đều cất giấu một con ma quỷ. Inhuman mặc dù không là nhân loại, nhưng đạo lý cũng là tương thông. Lẽ nào ngươi cho rằng Inhuman không có một phần tử xấu sao? Lo tự tiếu phi tiếu nhìn Jiaying nói rằng, những lời này hình như có chỉ. Jiaying con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Bị lo bén nhạy nhận thấy được, ở Jiaying không thấy được địa phương. Lo ngón trỏ trái giật mình, nắm cái khác thành viên bất động thanh sắc sờ lên bên hông súng ống. Jiaying đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, người vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nếu như chúng ta ghi danh tin tức tiết lộ, chúng ta làm như thế nào cùng người bên cạnh ở chung? Những nhân loại kia lại làm như thế nào đối đãi chúng ta? Jiaying lạnh lùng nói, cái này chúng ta có thể bảo đảm. Chỉ có SHIELD vẫn còn ở một ngày, Inhuman tư liệu cũng sẽ không tiết lộ. Lo thanh âm nghiêm túc, chiến đấu tiểu tổ chuẩn bị. Fury hít mắt một cái, ra lệnh, đã đạt được Inhuman trên lãnh địa chống không chiến đấu tiểu tổ lái Queen Z. Tất cả nòng súng nhắm vào phía dưới Inhuman lãnh địa. Ha ha, Jiaying đột nhiên nở nụ cười. Vậy ngươi biết, SHIELD ngày hôm nay sẽ hủy diệt đâu? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.